Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, hình phạt từ bi. Vô Cữu đi tại không người cỏ bỏ ở giữa, ở tại nơi đây người ta, không biết chủng tộc, cũng không biết lai lịch, liền bị A Tam cùng A Thắng, cho giết sạch sành xanh, lẫn nhau không oán không cừu, chỉ vì một trận đột nhiên gặp nhau. Thế là họa trời giáng, mấy chục nam nữ lão ấu toàn bộ chết tại tu sĩ phi kiếm phía dưới. Lạm sát kẻ vô tội, sao không gọi nhân khí phẫn? Chính như nói tới, A Tam lọt vào vây đánh, liền chấp hành sư môn trưởng bối phân phó, đem ngỗ nghịch người diệt trừ hầu như không còn. Rất là hợp tình hợp lý. Chuyện đương nhiên, thị phi thiện ác, không có quan hệ gì với hắn. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, theo lệnh hành sự mà thôi. Mà nếu không có A Tam sinh lòng tà niệm, làm sao về phần tạo xuống sát nghiệt đâu. Hắn lại ngay cả hô oan uổng, bày tỏ lấy hắn tiên giả chi tôn, căn bản sẽ không vừa ý phàm nhân nữ tử, vẻn vẹn nhất thời hiếu kỳ mà thôi. A Thắng giết người lấy cớ, càng là đường hoàng, hạp tộc diệt hết, lưu lại bốn cái nữ tử như thế nào sống qua. Ngược lại không như chết rồi dứt khoát, để chuyển thế đầu thai mà lần nữa tới qua. Hai tên gia hỏa đều không phải thứ gì, mà vì một đám không thể làm chung người, cùng cái gọi là sư môn mật lệnh, đồng dạng thân là tiên môn đệ tử chính mình, căn bản không thể nào chỉ trích. Sở dĩ tức giận, có lẽ vẻn vẹn nhân tính khác biệt mà thôi. Thế gian này, có người, có quỷ, có sống, có chết, tự nhiên cũng có âm dương luân hồi, mà tu tiên đến nay, cũng coi là trải qua cực khổ, xem quen rồi hồng trần, lại như cũ không biết luân hồi huyền cơ, chỉ muốn hồn đi đến này, liền có kiếp trước cùng kiếp này, mà từng sợi tàn hồn, lại nên gửi hướng nơi nào, mới có thể thoát khỏi khốn khó, nghênh đón lại một lần tân sinh đây. Vô Cữu gậy một gian cỏ bỏ trước cửa dừng lại bước chân, thoáng chần chờ, cúi người xuống, thò đầu nhìn quanh, hẹp nhỏ âm u cỏ bỏ nội, phủ lên cỏ tranh cùng vỏ cây bện dệt quần áo, còn có tảng đá lũy thế bàn thờ, phía trên trưng bày mấy cái dữ tợn xương sọ bốn phía, trang trí lấy lông chim, tại này đơn sơ địa phương, lộ ra có chút long trọng. Vô Cữu nhưng không hiểu rõ, quay người rời đi, cách đó không xa đất trống trên, có đá ép cùng đá cữu hình dạng nhà nông chi vật. Vô Cữu đi tới gần, vung lên vạt áo, mà còn chưa tọa hạ, đã thấy đá ép trên thoa khắp vết máu màu đen, hiển nhiên cũng không phải là mài giũa ngũ cốc thạch khí, mà là đồ tể con mồi chỗ tại. Hắn đành phải đứng tại nguyên nơi, yên lặng dò xét lấy thôn lạc nho nhỏ. Nếu như so với Thần Châu giàu có, cùng dân phong giáo hóa, Hạ Châu thì là nhiều hơn rồi mấy phần lỗ mãng, cùng bất an sao động, mà trước mắt Bộ Châu, ngược lại càng giống là một mảnh còn chưa khai khẩn man hoang địa phương. Vậy có lẽ vừa mới đến duyên cớ, còn cần chậm rãi đi vào kia không biết hết thảy. Một trận gió đến, tanh hôi sặc người, đó là đốt cháy thi hài mùi vị. Hai đạo bóng người từ hẻm núi phương hướng bốc rồi đi ra. A Thắng cùng A Tam trở lại rồi thôn xóm bên trong, có lẽ là làm hủy thi diệt tích hoạt động. Hai người một thân nhẹ nhõm, giữa đường không quên bốn phía xem xét, cũng vừa đi bên nói chuyện với nhau. Khó có thể tưởng tượng, càng đem trưởng bối đầu sọ bày lên cung phụng, xương trắng dày đặc, rất là dọa người, dã man thô bỉ hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Nguyên lai cỏ bỏ bên trong xương sọ đúng là nhà mình trưởng bối, xác thực máu tanh kinh khủng, cũng có mất nhân đạo, mà thờ phụng tổ linh lại có chỗ nào sai đâu. Dù sao cũng so kia phiêu miểu thần tiên tới càng thêm phác thực, chí ít không quên huyết mạch chi tình, cùng tân hỏa truyền thừa, mà thiên tai dễ tránh, nhân họa khó phòng, bọn này không biết truyền thừa bao lâu chủng tộc, như vậy diệt tuyệt, hơi chuyện nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Sư huynh, Vô Cửu xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt lên tiếng, như vậy cáo từ a, không tiễn. Hai người đi tới gần, hai mặt nhìn nhau, đây là muốn mỗi người đi một ngả a, cùng ngày trước tình cảnh là không có sai biệt. A Thắng đột nhiên hiểu được, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, tiểu tử ngươi lại tới đây một bộ, không phải đã nói trước sao, sư mệnh khó vi phạm, mà lại liên quan đến gần ngàn người an nguy, bất cứ việc gì cần phải quyết định thật nhanh, ngươi vì sao luôn luôn vô cớ gây chuyện đây. A Tam có chút chột dạ, theo lấy phụ họa, sư huynh a, nơi này cũng không phải là Hạ Châu, một đám ti tiện sâu kiến hạng người, giết rồi liền cũng đã giết, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu, hoàn toàn không giống một cái người tu tiên. Vô Cửu vốn là mây trôi nước chảy, lại đột nhiên quay người nghiêm nghị mắng nói, đồ chó hoang A Tam, ngươi lại nói một chút, như thế nào người tu tiên, nói không ra cái nguyên cớ, ta nện đứt chân chó của ngươi. A Tam dọa đến vội vàng im miệng, hướng về sau liền tránh, hắn chỉ muốn nịnh nọt, lại là quên rồi, có người mềm không được cứng không xong, mà lại không nghe được lời khuyên của hắn, nhất là hung ác bá đạo, vẫn là trước sau như một a. A Thắng đúng lúc tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản, Vô Cửu, người chớ có đùa nghịch hoành. Vô Cửu y uyên hai hàng lông mày đứng đấy, sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên không có đem một cái trúc cơ trưởng bối để vào mắt. Tùy thời tùy nơi đều muốn bạo khởi phát tác tư thế. A Thắng có chút khẽ giật mình, lửa giận biến mất, lại không cam lòng yếu thế. Theo âm thanh bác bỏ, như thế nào người tu tiên? Không cần hỏi nhiều, sư tổ sớm có kết luận. Vô Cửu chân mày nhẹ nhàng nhảy lên, khóe miệng lạnh lùng gạt ra một chữ, giảng. A Thắng thần sắc xấu hổ, kiên trì nói, thiên đạo vô tình, hình phạt từ bi, thích giả thành tiên, thích giả thành quỷ, mà thân là trưởng bối, lại bị một cái tiểu bối bức đến như thế quẫn bách. Hắn rốt cục nhịn không được, tức giận phất ống tay áo một cái, giật ra giọng nói giống nói, Vô Cửu, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng đồng hành, như lại như vậy vô cớ làm khó dễ, ta xác thực chịu không được đến, không ngại bẩm báo sư môn. Từ đó một đạo hai đoạn, không ai đáp lại, chỉ có một cái chậm rãi xoay qua chỗ khác bóng lưng tại nói một mình, ha ha. Thiên đạo vô tình, hình phạt từ bi, nói hay lắm a, cát hung vì mệnh số, sinh tử cũng tự nhiên, ngày hôm nay tạo xuống nhân họa, ngày sau nếu không có thiên kiếp báo ứng, chính là thiên đạo bất công. Hắn cũng liền dáng vẻ chừng 20, trong ngày thường ưa thích trêu chọc thị phi, mà lại tính tình không bị trói buộc, nghiễm nhiên một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Mà hắn lúc này lại như một cái trải qua tang thương lão già. Lời nói bên trong lộ ra không hiểu cảm ngộ cùng thật sâu bất đắc dĩ. Hừ, nói chuyện giật gân. A Thắng không thích vãn bối đệ tử ở trước mặt hắn ra vẻ thâm trầm. Hừ nói, đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô Cửu đi phía trước mấy bước, từ trên mặt đất nhặt lên một chương trúc cung. Trúc cung rất thô ráp, không có dây cung, hắn đem chi cầm tại trong tay, thoáng khoa tay, ánh mắt lấp lóe, nhướng mày lên tiếng, ta không thể gặp có người lạm sát phụ nữ trẻ em. Hai vị tự thu xếp ổn thỏa, nếu không, hừ, hắn ném xuống trúc cung, người đã khôi phục thái độ bình thường, mang theo vài phần cô đơn, miễn cưỡng lại nói. Ta không quản được thiên hạ chuyện, mà lại cầu an tâm a. Chính như hắn bất đắc dĩ, thấp cổ bé họng, tu vi thấp kém, dù cho trách trời thương dân, cuối cùng vậy không cải biến được cái gì. chuyến này 8-900 đệ tử đâu, ai lại sẽ để ý cảm thụ của hắn đây, mà lại cầu an tâm, càng giống là một loại lừa mình dối người, hy vọng xa vời. A Thắng không có làm suy nghĩ nhiều, yên lòng, cầu cái an tâm mà thôi, theo ngươi chính là, mà lấy sau không được cùng ta đối đầu, có nghe thấy không? Hắn đưa tay cầm ra một tấm phù lục ném về giữa không trung, lại đánh ra mấy thức pháp quyết, phù lục hóa thành hỏa quang, chợt nhưng nổ tung, từng gian cỏ bỏ, lập tức bao phủ tại liệt diễm bên trong, mà lại khởi hành đi đường, giữa đường cái khác nghỉ ngơi. A Thắng phân phó một tiếng, vượt lên trước xông ra rừng rậm, A Tam sau đó đuổi theo, mà trước mắt đã không có rồi bóng người. Hắn vội vàng kêu gọi, sư huynh, vân vân ta nha, cho ngươi xem một cái bảo vật, chấm ngoặc kép, đây là một tòa đá núi, mấy trăm trượng cao, giữa sườn núi mọc đầy rồi thấp bé bụi gai, trên đỉnh núi thì là trụi lùi không có một ngọn cỏ. Mà lúc này trên đỉnh núi, nhiều rồi 4 vị tu sĩ, trong đó một vị lão giả, đang nhắm mắt dưỡng thần, cách đó không xa có khác 2 vị lão giả, cùng một cái trung niên nam tử, 3 người một bên hướng về phía nơi xa nhìn quanh, vừa nói chuyện. Bộ châu bắc địa, khó gặp núi cao, mà núi này lại trên bức vẽ vô danh, không biết người ta đưa thân nơi nào, đến bộ châu về sau, dưới mắt bất quá xâm nhập ngàn dặm mà thôi, mà bộ châu sự rộng lớn, không dưới mấy chục vạn dặm, phùng đạo huynh, nói cực phải, nghĩ muốn đi khắp bộ châu, cũng không dễ dàng, may mà trong vòng 10 năm lâu, lại chậm rãi cầu chi, phu đạo tử, có gì chỉ giáo, ha ha, thái tín đạo huynh không cần khách khí, mà theo ta thấy đến, các vị môn hạ đệ tử, ngược lại là có chút đắc lực, đến nay đã diệt rồi mấy chục bầy dị tộc, cử động lần này có tổn thương thiên hòa, khổ vân tử tiền bối liền không cố kỵ, ha ha, bộ châu phía bắc, chỉ là man di, không tuân theo giáo hóa, lưu chi vô ích, như thế như vậy, đợi một thời gian, ta Tinh Vân Tông chẳng phải là nhiều rồi một khối thuộc địa. Khổ vân tử tiền bối, thật sự là hùng tâm tráng trí a, lại muốn nuốt xuống toàn bộ châu. Bất quá, theo ta được biết, bộ châu lấy nam, tộc quần chúng nhiều, quốc độ vô số, lại không mệt thần thông quỷ quái người, đặc biệt là Khất Thế Sơn. Kim Cha Phong cùng Chát La Phong chờ mà, càng có thượng cổ di tích, cực kỳ hung hiểm khó lường, nếu không có như thế, vừa lại không cần làm phiền các vị huy động nhân lực đâu. Gần hơn ngàn tiên đạo cao thủ, đủ để san bằng toàn bộ châu. Há, khổ vân tử tiền bối sớm có tính toán, không biết đạo thứ hai thủ lệnh bên trong, có gì phân phó, ha ha. Mà lại đợi ngày sau phân rõ. Hừ, mới đầu vẫn là trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian dần trôi qua không hài lòng. 3 người xoay người sang chỗ khác. Riêng phần mình ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Hãy còn độc ngồi thụy tường. Chậm rãi mở hai mắt ra. Đưa tay nhặt râu dài. Một cái người như có chỗ nghĩ. Một rừng cây dưới. Xen vào nhau lấy mấy hàng cỏ bỏ. Cỏ bỏ ở giữa, có nam tử lao động, nữ tử bện dệt, trẻ nhỏ chơi đùa, mặc dù đều là trần truồng lộ thể bộ dáng, lại từng cái trên mặt nụ cười mà vẻ mặt an tường. Đang lúc khói bếp dâng lên thời điểm, 3 đạo bóng đen nhàn nhạt từ xa đến gần. Trong nháy mắt, 3 cái xa lạ tráng hán xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trường. Đang lúc nóng bức thời kỳ. Người tới vậy mà thân mang thật dày trường sam, mà lại chân không chạm đất, lại đi nhanh không ngừng, phỏng như thần linh hàng lâm đồng dạng quái gì. Mấy chục cái nam nữ lão ấu tụ tập tại cỏ bỏ trước đất trống trên. Từng cái kinh ngạc khó nhịn, chốc lát, nhiều năm lão giả quỳ xuống hai đầu gối, lấy ngày sơ phục mà, miệng lẩm bẩm, đám người sau đó quỳ lại, đều kinh sợ. ba cái nam tử thân hình rơi xuống, thoáng kinh ngạc, mà lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt về sau, riêng phần mình lộ ra nụ cười khó hiểu. Tại cửa thôn quỳ lại đám người, không rõ ràng cho lắm, chỉ coi nụ cười là một loại thiện ý. Thế là tại lão giả dẫn đầu xuống, nhào nhào đứng dậy hướng phía trước nghênh đón. Ai ngờ liền tại lúc này, ba đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống. Hoàng hôn bên trong, máu vẩy như mưa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?